Nhớ tới ở đây, chân long tộc trưởng hướng về gào khóc khóc lớn trúc cung đi đến, trên mặt chồng ý cười. Nếu như không có pháp đoạt lại trúc cung, như vậy liền cùng chi giao được, chữa trị từ trước hiểu lầm. Như vậy, định có thể làm triệu tiền bối thỏa mãn. Từ biệt diệu ngôn, Ninh Phàm một đường hướng về nhân tộc trụ sở một đường bay nhanh, ở vô số tu sĩ nhân tộc chú ý bên dưới, mang đi triệu điệp nhi một nhóm người. Những kia mất hồn phách, hôn mê bất tỉnh man nhân, cũng bị Ninh Phàm mang đi. Triệu tiền bối, còn có thể tạm biệt sao? Quảng Hàn cung trong đội ngũ, Hàn Vũ tiên tử nhìn đi xa Ninh Phàm, ánh mắt có phức tạp. Ở Ninh Phàm đi tới trước, thông thiên cổ đế đã hướng về có tu sĩ nhân tộc truyền âm, như triệu giản tiền bối tới đây, tuyệt đối không thể thất lễ. Có quan hệ triệu tiền bối tất cả sự tình, bất luận người nào không được tiết lộ, không cho nhấc lên. Này là tối cao một lệnh cơ mật. Triệu giản tiền bối, không nghĩ tới Ninh đạo hữu tên thật là triệu giản. Tu vi thật sự, càng là có thể để thông thiên cổ đế xưng là tiền bối tồn tại. Hàn Vũ biết tên Ninh Phàm, nhưng bây giờ, nhưng chỉ cho rằng Ninh Phàm là giả danh, triệu giản mới là tên thật. Triệu tiền bối dùng qua Ninh Phàm này một giả danh sự tình, sợ là cũng phải xếp vào một lệnh cơ mật bên trong, không được hướng về bất kỳ ai nhấc lên đi. Như Hàn Vũ bình thường nhìn theo Ninh Phàm rời đi tu sĩ nhân tộc. Rất nhiều, những kia bị Ninh Phàm đã cứu người, như Tứ Mục Ma Quân, như hàng ngàn hàng vạn bị Ninh Phàm thuận lợi đã cứu người, trong mắt đều mang theo sùng kính, cảm kích tâm tình. Bọn họ bị Ninh Phàm đã cứu, bảo vệ quá, này ân, không dám quên. Liên quan với Ninh Phàm tất cả, càng là không dám hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Ninh Phàm mang theo Triệu Điệp Nhi đám người một đường bay nhanh, ở một chỗ thành trì phế tích ở ngoài hạ xuống thân hình. Thành này trì, từng có một mỹ lệ tên Biện Lương. Biện Lương bờ sông, Ninh Phàm từng ở chỗ này ngộ thật, từng ở đây xem tuyết. Bây giờ, nơi này nhưng chỉ còn một vùng phế tích. Nhìn đã từng cố hương hóa thành phế tích, Triệu Điệp Nhi đỏ cả vành mắt, không tính những kia mất đi hồn phách man nhân. Bây giờ man hoang cổ vực man nhân, đã chỉ còn nàng một đi. Cũng thật là cô độc đây. Đây chính là nước mất nhà tan, tộc nhân chết tận cảm giác sao? Đừng khóc, ngươi không phải cô độc một người, ngươi còn có 70 vạn tộc người, còn có thúc thúc. Xin lỗi, thúc thúc chưa hề đem mất đi hồn phách toàn bộ đoạt lại. Ninh Phàm áy náy thở dài, như hắn có thể càng mạnh hơn một chút, có thể hay không liền có thể đem hết thảy man nhân đều cứu. Không nghĩ tới tàn sát như hắn, sẽ có một ngày càng cũng sẽ hành cứu người cử chỉ. Ta còn muốn ở man hoang chờ đợi 3 ngày. Thổ ma, thiết nha, ngươi hai người, ở đây bảo vệ man nhân thi thể, không được sai lầm. Ninh Phàm hút đối với thổ ma, thiết nha phân phó nói. Hai người này là Ninh Phàm trước thu phục tiên tôn tàn hồn. Trước, Ninh Phàm tu vi không đủ, đối với hai người vẫn cần khách khí. Bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, hai người thực lực đã không bị hắn để vào trong mắt. Phải, thổ ma. Thiết Nha không dám không nhìn Ninh Phàm mệnh lệnh, cung kính ôm quyền, trong mắt mơ hồ có kính nể. Giờ khắc này Ninh Phàm, cho cảm giác của bọn họ vô cùng nguy hiểm, thực lực tuyệt đối đã ở tiên tôn bên trên. Mơ hồ, càng mang cho hai người trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Đừng nói hắn hai người chỉ là tàn hồn trạng thái, mệnh hồn càng ở Ninh Phàm trong tay, mặc dù hắn hai người toàn thịnh, cũng tuyệt không là Ninh Phàm đối thủ. Đối với Ninh Phàm, tất nhiên là không dám vô lễ. Táng Nguyệt, lần này khổ cực ngươi, ngươi trước mạnh mẽ triển khai tung địa kim quang, phản phệ rất lớn, ta nói rồi, lần này coi như ta nợ ngươi, như có cơ hội, định trợ ngươi tái tạo thân thể. Ninh Phàm lại nói với Táng Nguyệt tiên phi, thiết, ai hiếm có, yêu thích ngươi trợ giúp. Táng Nguyệt tiên phi ngạo kiều địa khinh rên một tiếng, nhưng đem trong mắt một tia sợ hãi sâu sắc tàng lên. Nhân tộc trụ sở bên trong, hay là chỉ có một mình nàng, toàn bộ hành trình nhận biết này chàng kinh thế đại chiến. Này hai tên cấp 3 chuẩn thánh thực lực, để Táng Nguyệt tiên phi cảm thấy kinh hoàng, một tên trong đó cấp 3 chuẩn thánh khí tức, tựa hồ chính là Ninh Phàm hết thảy. Này tiểu dâm tặc, khi nào lại có cấp 3 chuẩn thánh thực lực? Hừ, uổng công lão nương còn lo lắng cho hắn cái liên tục. Làm nửa ngày, hắn căn bản không cần người lo lắng đây. Càng có như thế cao tu vi, ẩn giấu đến thật sâu, so với Quảng Hàn cung Nguyệt Tổ hồn tuyển còn thâm 1000 lần. Ninh Phàm không để ý đến Táng Nguyệt ngạo kiều, mà là chuyển hướng Liễu Nghiên, Tiểu Tiên, Triệu Điệp Nhi, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Này 3 ngày, man hoang sẽ không lại có thêm chiến sự, sau khi, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Thúc thúc, Điệp Nhi cũng có thể rời đi man hoang sao? Triệu Điệp Nhi ảm đạm mâu, nhất thời có một chút thần thái. Từ trước ta không làm nổi việc này, nhưng bây giờ, phiền gia man hoang thiên đạo, không dám ngăn trở ta. Ninh Phàm ngẩng đầu lên, hướng về man hoang bầu trời nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ một chút, nhưng làm cho toàn bộ man hoang thiên đạo kịch liệt run rẩy. Nơi này từng là phiền gia man tu vị trí sơn hải, nơi này là một chỗ nhị lưu man tộc thế lực sơn hải. Nơi đây sơn hải thiên đạo, ở Ninh Phàm vị này thập đại man thần trước mặt, há có thể không sợ? Hí, Triệu tiền bối rất khủng bố thủ đoạn, chỉ bằng một cái ánh mắt có thể khiến thiên đạo sợ hãi. Sách cổ ghi chép, chỉ có bước thứ 3 thánh nhân có thể sử dụng loại thủ đoạn này, lẽ nào Triệu tiền bối đã chạm tới thánh nhân bình cảnh sao? Hắn sẽ là huyễn mộng giới người thứ nhất thánh nhân sao? Một ít bí mật quan sát Ninh Phàm hướng đi hai tộc đại đế, bản tướng thần niệm nấp trong thiên đạo bên trong. Thời khắc này nhưng bởi vì thiên đạo run rẩy, có phản phệ. Này phản phệ vết thương tuy rằng không nặng, nhưng cũng đủ để làm cho người kinh hãi. Vội và thu hồi thần niệm, không dám lại tham. Trong lòng đối với Ninh Phàm sợ hãi, càng là tăng lên trên đến chưa bao giờ có độ cao. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Triệu tiền bối tuyệt đối nhanh thành thánh. Chẳng trách có thể đỡ lấy tiên hoàng chỉ tay, cũng đánh bại dễ dàng một người khác cấp 3 chuẩn thánh. Kể từ hôm nay, chính là đắc tội thập đại bí tộc, đắc tội mộng giới ngủ say đại yêu, cũng quyết không thể đắc tội Triệu Giản tiền bối. Đã kinh sợ đến những tiên đế đó sao? Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn hôm nay tuy rằng mất đi nhãn châu quái sức mạnh, nhưng có thủ đoạn khiến những tiên đế đó đối với hắn thực lực khủng bố, tin tưởng không nghi ngờ. Đã như thế, coi như hắn bị một ít tiên đế nhìn thấu tu vi thật sự, cũng chỉ có thể bị xem là che giấu tu vi. Coi như sẽ có một ngày bại lộ thân phận của Ninh Phàm, cũng chỉ có thể bị người nhận định Ninh Phàm là một giả thân phận. Chỉ cần Triệu Giản tồn tại, sẽ không đối với Ninh Phàm chiếu thành quấy nhiễu, liền đầy đủ. Này 3 ngày, ta sẽ ở chỗ này bế quan, không hy vọng có người quấy rối. Ninh Phàm tựa hồ là ở đối với Táng Nguyệt đám người nói, vừa tựa hồ là ở đối với những kia cách nhau cực xa tiên đế nói. Hắn nhất định phải ở đây lại chờ 3 ngày, lấy vô thượng man thần lực lượng, rút đi nơi đây man hoang thiên đạo đạo hồn. Đạo hồn là ý chí cây giống vật dẫn, chỉ có mượn dùng nơi đây đạo hồn sức mạnh, mới có thể làm Triệu Điệp Nhi chờ man nhân nắm giữ rời đi man hoang sức mạnh, cũng thu được tu luyện, trường sinh tư cách. Đánh thiên đạo đạo hồn, chính là đạo man sơn ban xuống giải cứu phương pháp. Sơn có hồn, hải có hồn, vạn vật đều có hồn. Này chính là man nhân trong mắt thế giới. Trong tu chân giới truyền lưu trừ hồn thuật, có người nói chính là một vị so với đạo man sơn càng xa xưa man tu sáng chế đại thần thông. Việc này, ở đạo man sơn ban xuống quyển sách bên trong, cũng có đôi câu vài lời ghi chép. Trừ hồn thuật, ta đã nhiều năm không sử dụng tới, không nghĩ tới. Trừ hồn thuật càng là man nhân sáng chế thần thông. Ninh Phàm tìm một chỗ núi nhỏ, khoanh chân bên trên, nhắm mắt lại, khiến cho cả người cùng nơi đây thiên địa hòa vào nhau. Rút hồn thuật có 4 đẳng cấp, trừ địa hồn, trừ hư không hồn, trừ nhật nguyệt tinh thần hồn, trừ thiên đạo hồn. Ninh Phàm nhớ lại năm đó Thái Tố bám thân, đại chiến Ma La một màn, khi đó, hắn mượn Thái Tố sức mạnh, rút ra lục đạo hồn, càng hơn trừ thiên đạo hồn. Đã từng, Ninh Phàm đơn thuần cho rằng, tứ đẳng trừ hồn thuật là từ thấp đến đi tới xếp thứ tự. Đại đa số tu sĩ đồng dạng là như thế cho rằng, bây giờ thành thập đại man thần, Ninh Phàm nhưng đối với trừ hồn thuật có nhận thức mới. Địa hồn không hẳn liền yếu hơn hư không hồn, thiên đạo hồn cũng chưa chắc liền so với nhật nguyệt ngôi sao hồn càng mạnh hơn. Xâm La chính là lấy một thức đánh tinh không hồn khiếp sở thế nhân, do hắn triển khai đánh tinh không hồn, uy lực không hẳn liền yếu hơn Ma La năm đó triển khai trừ thiên đạo hồn. Hồn không cao thấp, mà ở chỗ rút hồn giả bản thân đối với này thuật lĩnh ngộ, như đối với sơn hồn lĩnh ngộ càng cao hơn, không hẳn liền không thể để cho đánh sơn hồn uy lực mạnh hơn thiên đạo hồn. Bằng vào ta bây giờ tu vi, vẫn cứ rất khó rút ra thiên đạo chi hồn, nhưng nơi này là man hoang bầu trời, mà ta là man thần. Nếu ta muốn đánh man thiên chi hồn, man thiên không dám không nghe theo. Đánh nơi đây đạo hồn không khó, nhưng muốn luyện hóa này ý chí cây giống, nhưng là cần một ít thời gian chuẩn bị. Ninh Phàm lấy ra trần thủ cây giống, một cái nuốt vào, ở đan điền bên trong luyện hóa. Trần thủ cây giống bên trong bao hàm một tia kiếp niệm chi chủ ý chí. Năm đó, là Thái Thương Kiếp Linh cướp đoạt phiền gia man tu luyện tư cách, tính toán phiền gia man nhân. Hôm nay, cũng chỉ có này tia ý chí, có thể một lần nữa trả man nhân tu luyện tư cách. Ninh Phàm một mặt luyện hóa trần thủ cây giống, một mặt tâm phân nhị dụng, bắt đầu từng cái giải phong thất tổ, ma nguyên tử, đằng nam, đằng bắc tượng đá. Sau ba người đều là toái niệm tu vi, theo âm mặc ngã xuống. Bọn họ tượng đá giải trừ hóa đá cũng không khó khăn, thất tổ tượng đá giải phong nhưng cũng không thuận lợi. Tựa hồ bị hóa đá giả tu vi càng cao, liền càng khó giải trừ hóa đá. Sau một ngày, Ninh Phàm giải phong ma nguyên tử đám người tượng đá, ở ba người mê man trong ánh mắt, khiển đi rồi ba người. Hắn không cần ba người này cảm tạ, chỉ là theo trái tim của chính mình làm việc mà thôi. Ngày thứ hai, hắn nhưng chưa giải phong thất tổ tượng đá. Có điều miễn cưỡng làm bên dưới, đúng là đem thất tổ túi chứa đồ giải phong. Trong túi chứa đồ 70 vạn man hồn, bị Ninh Phàm phóng thích, cũng ở hắn dưới sự hướng dẫn trở về từng người thân thể. 70 vạn man nhân thức tỉnh, mặt khác 30 vạn man nhân nhưng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ngày thứ ba, thất tổ tượng đá vẫn không có pháp triệt để giải phong, Ninh Phàm ngược lại cũng không nóng lòng giải phong. Bởi vì trần thủ cây giống đã hoàn thành luyện hóa, liền để thất tổ tiếp tục hóa đá một ít ngày đi, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Sau đó, nên rút đi nơi đây man thiên đạo hồn. Ninh Phàm từ từ đứng dậy, giơ tay lên, hướng về man thiên hời hợt địa vồ xuống. Thường thường không có gì lạ động tác, nhưng dường như đem toàn bộ thiên đạo nắm trong tay. Còn ở man hoang bên trong bận bịu phong ấn tiên môn chư vị đại đế, đều biểu hiện chấn động. Hướng về Ninh Phàm vị trí phương hướng nhìn tới. Ở cái hướng kia, 36 tòa màu vàng hình sơn treo cao trời cao, làm cho toàn bộ man thiên thiên đạo kịch liệt run rẩy, dường như sợ hãi. Dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm lật bàn tay một cái, từ trong thiên địa rút đi man thiên thiên đạo chi hồn, nắm tại trong lòng bàn tay, không có đem thiên đạo hồn hòa tan vào thân thể. Như dung hồn, Ninh Phàm khí tức đem thu được một lần tăng vọt cơ hội. Lấy hắn bây giờ tu vi, như thêm vào man thiên đạo hồn sức mạnh, tuyệt đối có thể làm khí tức trong thời gian ngắn tăng lên tới vạn cổ đệ nhị kiếp trình độ. Như đối với trừ thiên đạo hồn lĩnh ngộ càng sâu, này thuật hơn nửa còn có thể càng mạnh hơn. Bị rút ra man thiên đạo hồn, hồn lực ở Ninh Phàm quanh thân không ngừng ngưng tụ, cuối cùng càng là hóa thành hư huyễn hắc miêu hình tượng. Này hắc miêu dù cho tu vi thế nào, nhưng cũng có thể mang cho dung hồn giả tu vi trên tăng vọt. Miêu. Hắc miêu tựa hồ vẫn là chỉ mẫu miêu, bị Ninh Phàm rút ra sau, tràn đầy đều là cung thuận tư thái. Không ngừng dùng khuôn mặt nhỏ sượt Ninh Phàm chân, liền dường như khát vọng được chủ nhân niềm vui sủng vật, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Đây là cao ngạo thiên đạo đạo hồn làm ra sự tình. Liền. Hết thảy tiên đế lại một lần nữa chấn kinh rồi. Tu vi đến bọn họ bước đi này, trừ thiên đạo hồn không phải là không có từng thấy, nhưng cũng không người có thể làm cho rút ra đạo hồn như vậy cung thuận, như vậy thần phục. Thiên đạo không giống với người, ở tu sĩ trước mặt đều là cao ngạo tư thái, có thể làm thiên đạo thần phục, chỉ có thánh nhân. Quả nhiên, triệu tiền bối thật sự sắp thành thánh, bằng không làm sao có thể làm được chuyện như vậy. Ngươi chính là phiền gia man hoang thiên đạo hồn. Ninh Phàm có chút ghét bỏ địa đá hắc miêu, nhưng này hắc miêu bị đá văng ra sau, vẫn là về lần lượt trở lại Ninh Phàm bên người. Sượt cái liên tục, xem ra từ nay về sau, bên người lại muốn nhiều ra châu đường. Kể từ hôm nay, ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta đi, không cần chấp chưởng nơi đây man thiên. Ngươi, có thể nguyện. Miêu, đáp lại Ninh Phàm, là tiểu hắc miêu cung thuận, mềm mại tiếng kêu. Nó đương nhiên đồng ý đi theo ở Ninh Phàm bên người. Nó là man thiên đạo hồn, mà Ninh Phàm là có 36 sơn hình phạt chi lực man thần. Chỉ cần đi theo Ninh Phàm bên người, nó liền có thể mượn Ninh Phàm hình phạt chi lực tu luyện, thiên đạo đạo hồn vì là hàng kiếp mà sinh, vì là hình phạt mà sinh, vì là trừng phạt mà sinh. Bọn nó muốn tăng lên sức mạnh, cần dựa vào càng mạnh mẽ hình phạt chi lực. Ninh Phàm là một tuyệt hảo lựa chọn. Thấy Hắc Miêu cam tâm tình nguyện đi theo mình, Ninh Phàm hài lòng gật gù. Đã như thế, liền không có cần thiết sử dụng đạo man sơn quyển sách bên trong thô bạo thủ đoạn. Có Hắc Miêu đi theo, ngày sau Ninh Phàm chỉ cần cùng Hắc Miêu dung hợp, tựa như cùng triển khai trừ đạo hồn thuật giống như vậy, có thể khiến tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, vỗ sợ Hắc Miêu đầu, ra hiệu động viên, mà sau sẽ Hắc Miêu thu vào huyền âm giới. Hết thảy tiên đế biểu hiện rung bần bật, đánh đạo hồn, bọn họ từng thấy, rất nhiều tiên đế đều có thể triển khai. Đánh đạo hồn sau khi, có thể làm đạo hồn ngoan ngoãn thần phục sự tình, bọn họ cũng đã từng nghe nói, rất nhiều viễn cổ hồ sơ đều có ghi chép. Nhưng, rút hồn thuật rút đi hồn phách sau, không phải còn muốn đem hồn phách còn quy chỗ cũ sao? Triệu tiền bối không chỉ có rút đi man hoang đạo hồn, càng đem đạo hồn đóng gói đem đi. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn là làm sao làm được? Cao ngạo thiên đạo chi hồn, sao có thể như sủng vật giống như vậy, thần phục với bất luận là một tu sĩ nào? Dù cho là thánh nhân bước đầu, cũng không làm được đến mức này đi. Những này tiên đế tự nhiên không biết, Ninh Phàm mặc dù có thể làm được điểm này, hoàn toàn là bởi vì hắn thập đại man thần địa vị siêu phàm. Như đến cổ man giới, hắn có thể bằng thân phận, rút đi hết thảy man giới đạo hồn, bất cứ lúc nào hòa vào trong cơ thể, thu được tu vi trên tăng vọt. Lấy toàn bộ cổ man giới đạo hồn, gia trì bản thân, Ninh Phàm coi như không phải thánh nhân, cũng tuyệt đối có thể đánh với thánh nhân một trận. Đáng tiếc, Ninh Phàm lúc này đi không được cổ man giới, cũng đánh không đi nơi đó thiên đạo hồn. Lấy tu vi của hắn, nếu không là man tộc bầu trời, thì lại không cách nào khiến thiên đạo thần phục, thậm chí ngay cả rút hồn đều rất khó làm được. Đi thôi, bây giờ ta có thể dễ dàng mang bọn ngươi rời đi, hướng về các ngươi cố hương cáo biệt đi. Ninh Phàm thân hình loáng một cái, từ núi nhỏ bên trên biến mất, xuất hiện ở Triệu Điệp Nhi chờ man nhân trước mắt, lại cười nói. Hắn hôm nay có thể làm được điểm này, là thời điểm rời đi man hoang, trở về Đông Thiên. Chủ nhân, vĩ đại anh minh chủ nhân, ngươi chớ vội đi à, ngươi chờ chút tiểu cung. Tiểu cung quyết định, tiểu cung không muốn tự do, tiểu cung muốn đi theo ngươi. Nơi cực xa, một hèn mọn ông lão bên hông treo đầy cổ nang nang túi chứa đồ, chính hướng về nơi đây chạy nhanh đến, không phải Trúc Cung càng là người phương nào. Hắn ở tiên môn ở ngoài tế bái nhãn châu quái, cúi đầu chính là ba ngày đã qua, hắn nghe nói Ninh Phàm phải đi, tất nhiên là vội vàng tới rồi. Khà khà, đi theo Ninh Phàm chỗ tốt nhiều a, tại sao không đi theo? Sờ sờ bên hông hơn 20 cái túi chứa đồ, Trúc Cung hạnh phúc địa không ngậm mồm vào được. Phát tài, lần này thật sự phát tài. Không nghĩ tới ngao thiên cổ lão già kia, càng sẽ xem ở chủ nhân trên mặt, mạnh mẽ nịnh bợ mình. Khà khà, dê béo tới cửa, há có thể không mạnh mẽ tể trên một bút. Khà khà, có số tiền kia, lão phu chính là trên đời này đỉnh người có tiền. Chỉ cần có tiền, ra sao tiểu nương không tìm được. Trúc Cung dâm cười bên trong. 100, lão phu muốn tìm 100 xá không tiểu nương, cho lão phu rửa chân, lại tìm 1000 cái độ chân tiểu nương, cho lão phu. Khà khà khà, Trúc Cung tiếp tục dâm cười bên trong. Vẫn là Ninh Phàm chủ nhân tốt. Theo Trúc Ly chủ nhân cả đời, đều không phát quá đại tài, vẫn luôn là xả xả xả, đánh đánh đánh, ai? Lão phu từ trước thực sự là ngộ người không quen, may mà đời này gặp phải Ninh Phàm chủ nhân, không biết sau đó có còn hay không loại này phát tài cơ hội. Tâm tình thật tốt Trúc Cung, tựa hồ đã đem nhãn châu quái tạ thế quên sạch sẽ. Ninh Phàm khóe miệng giật giật, hắn liền biết, đây mới là hàng này bản tính. Xem này đắc sắt kính, thật muốn đem hàng này mạnh mẽ sửa chữa một trận. Ngươi nhãn châu đại ca chết rồi mới 3 ngày, đầu 7 đều còn không quá được chứ. Ngươi như thế vui vẻ ra mặt không thành vấn đề. Nha, đúng rồi. Nhãn châu quái đưa ta hộp ngọc, còn chưa hề mở ra, vẫn bận những chuyện khác. Đúng là đem lễ vật sự quên. Nhìn bên trong đều có cái gì? Ninh Phàm xoay tay lấy ra hộp ngọc, đem mở ra. Nhất thời, một đạo không kịp chuẩn bị hèn mọn âm thanh từ trong hộp ngọc truyền ra. Tiểu tử thối, không phải nói để ngươi quá 12 canh giờ liền mở hộp ngọc ra à? Làm sao mà qua nổi 3 ngày mới mở ra? Ngươi là muốn biệt chết lão phu à? Soạt, một đạo đám bụi sắc nhọn bay ra, biến ảo thành hư huyễn nhãn châu quái, xuất hiện ở Ninh Phàm trước mắt. Ninh Phàm khóe miệng lại giật giật, ai có thể nói cho hắn, tại sao nhãn châu quái không có chết? Mụ nội nó, ngươi đây là ánh mắt gì? Lão phu không chết, ngươi không cao hứng, ngươi dĩ nhiên muốn chú lão phu chết. Ngươi này không lương tâm tiểu yêu tinh, ngươi đã quên, là ai tự âm mặc tính toán bên trong cứu ngươi ra, là ai? Nhãn châu quái hùng hùng hổ hổ bên trong, đáng tiếc còn không mắng xong, liền bị một đạo khác tiếng khóc đánh gãy. Đại ca, ngươi không chết, là thật sao? Chạy trốn mà đến trúc cung, mừng đến phát khóc. Đúng đấy, nhị đệ, ta không chết, có phải là rất kinh hỉ? Ta liền biết, chỉ có ngươi đối với đại ca chân tâm, chỉ có ngươi sẽ vì đại ca rơi nước mắt. Nhãn châu quái lệ nóng doanh tròng. Sau đó, hai cái hai hàng ngay ở vô số man nhân xem ngu ngốc trong ánh mắt, hổ ôm cùng nhau, trình diễn huynh đệ tình thâm một màn. Thật hiếu kỳ không có tay chân nhãn châu quái là làm sao hổ ôm. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, giờ khóc giờ cười. Nhãn châu quái không chết, hắn không thể nói được mừng đến phát khóc, nhưng bao nhiêu vẫn là vui mừng. Chỉ là hắn thật sự rất muốn biết, nhãn châu quái tại sao không chết, lại là làm sao từ tiên môn bên trong chạy đến. Còn có, cái kia hộp ngọc, lẽ nào nhãn châu quái đã sớm vì là chém giết âm mặc để lại đường lui. Lấy này con ngươi hèn mọn cá tính, xác thực rất khó tưởng tượng sẽ không để lại đường lui đi liều chết truy sát âm mặc. Uổng công ta vì nó chết sầu não nửa ngày, không nghĩ tới. Nhưng là chuyện như thế, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 953, nghịch thiên tử xá lợi nhãn châu quái không có chết, nhưng mất đi hết thảy tu vi, mất đi bất tử hư không, thân thể càng trở nên hư huyễn cực kỳ, phảng phất trong suốt. Một phen hỏi dò sau khi Ninh Phàm hiểu rõ đến nhãn châu quái thoát sinh bắt đầu chưa, nhìn trong hộp ngọc nát vì làm hai nửa dáng tử lôi phù, âm thầm lấy làm kỳ. Thượng thanh lôi phù, viễn cổ thánh tông truyền xuống 3000 bí phù một trong, có tương tự huyễn sinh đan bảo mệnh thần thông. Nếu không có lưu lại loại này bảo mệnh lá bài tẩy, nhãn châu quái hơn nửa thật sẽ chết ở tiên môn trong biển lửa. Tiểu tử thúi, đón lấy ngươi muốn đi nơi nào? Lão phu muốn đi Bắc Thiên một chuyến, ngươi có đi hay không? Nhãn châu quái nháo được rồi, mới hướng về Ninh Phàm dò hỏi. Bắc Thiên sao? Ta ở Đông Thiên sự tình còn không xong xuôi, tạm thời sẽ không đi tới Bắc Thiên. Vậy coi như, ngược lại cũng không thật muốn ngươi đi. Nhị đệ, ngươi có muốn hay không cùng đại ca cùng đi Bắc Thiên đi dạo? Nhãn châu quái thâm tình chân thành mà nhìn trúc cung. Đi, đương nhiên đi. Đại ca đi nơi nào, tiểu đệ cũng theo tới chỗ đó. Huynh đệ tốt. Đại ca tốt. Huynh đệ tốt. Đại ca tốt. Ninh Phàm sạm mặt lại mà nhìn đôi này, chuyện này đối với hai hàng. Có vẻ như trúc cung vừa còn nói muốn một đời đi theo mình, mới bao lớn một lúc, liền thay đổi, muốn cùng nhãn châu quái đi. Thôi, bọn nó muốn kết bạn đi Bắc Thiên, liền cùng đi chứ, lưu không để lại trúc cung ở bên người. Ninh Phàm đã không để ý, không biết nhãn châu quái đi tới Bắc Thiên mục đích, có hay không cùng Điệu Vong Đại Đế có quan hệ. Xem nhãn châu quái tự tin tràn đầy dáng vẻ, coi như tu vi hoàn toàn biến mất, phỏng chừng cũng có tự vệ thủ đoạn, ngược lại cũng không cần phải lo lắng hai người này hai hàng an nguy. Tiểu tử thúi, chúng ta đi rồi, từ hôm nay trở đi, nhà ta nhị đệ có thể liền không còn là ngươi khí linh, làm trao đổi. Lão phu bồi thường ngươi một cái tiên thiên pháp bảo đi, thêm vào trước nợ ngươi một cái, tổng cộng đưa ngươi hai cái. Cầm, nhãn châu quái đám bụi sắc nhọn quét qua, nhất thời liền có hai đạo lưu quang quét về phía Ninh Phàm, bị Ninh Phàm ngẩn ra bên dưới trực tiếp thu vào huyền âm giới bên trong. Tiểu tử thúi, chúng ta không ai nợ ai, sau này không gặp lại, ha ha ha. Đại ca, chúng ta đi mau. Ta từ chân long tộc ngoa không ít thứ tốt, có thể tuyệt đối không nên bị chủ nhân cướp đi. Vậy thì đi, đại ca tân đạt được một cái bảo vật, để ngươi mở mang kiến thức một chút nó uy lực, bay lượn đi, tiểu vũ mau. Chỉ thấy nhãn châu quái tế lên một đạo hồng mang, dưới trong nháy mắt, Hồng Mang liền cuốn lấy hắn cùng Trúc Cung, trực tiếp xuyên ra man hoang giới diện, gào thét rời đi. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, nhưng hắn không có nhìn lầm, này Hồng Mang hẳn là Âm Mặc trực tiếp sử dụng màu đỏ lông quạ đi. Ngược lại lại có chút không nói gì, này lông quạ nguyên danh tựa hồ gọi là Xuyên Toa Chi Vũ, lại bị nhãn châu quái nổi lên cái cấp thấp tên Tiểu Vũ Mao, còn có thể làm cái càng khó nghe tên sao? Chúng ta cũng đi thôi. Nhãn châu quái đều đi rồi, Ninh Phàm cũng không có ý định lại lưu. Xoay tay lấy ra một viên man thiểm ngọc phù. Này ngọc phù, vẫn là hắn chém giết Tư Mệnh đoạt đến. Có thể bất cứ lúc nào thoát ly man hoang cổ vực. Một cái theo, đè ngọc vỡ phù. Trong thiên địa nhất thời xuất hiện một man thiểm đường nối, nối thẳng ngoại giới. Ninh Phàm tay áo bào vung lên, cuốn lên nơi đây tất cả mọi người, trực tiếp bay vào man thiểm đường nối, rời đi man hoang. Từ trước hắn không cách nào mang phàm nhân tiến vào đường nối, nhưng bây giờ, lấy hắn thân phận của thập đại man thần, đủ để làm được điểm này. Vừa vào đường nối, Ninh Phàm lập tức năm ngón tay vồ lấy, trong đường nối man thiểm lực lượng, nhất thời ở hắn trưởng khống bên dưới, ngưng tụ thành một chiếc màu đỏ sậm to lớn linh chu. Triệu Điệp Nhi đám người cùng 70 vạn man nhân, toàn bộ hạ xuống ở linh chu bên trên, Ninh Phàm thì lại đứng ở đầu thuyền, điều khiển linh chu đi tới. Mạc xem ra man hoang thì tốn thời gian rất ngắn, trở về thời gian, lộ trình nhưng còn xa gấp mấy trăm lần không thôi. Điều này là bởi vì man hoang tan vỡ sau khi không gian có thác loạn, làm cho nguyên bản thẳng tắp đường nối, có khúc chiết, uốn lượn bên dưới, đương nhiên phải nhiễu rất nhiều đường xa. Khởi đầu, Ninh Phàm còn thân hơn tự điều khiển linh chu phi hành, đến sau đó, hắn ý thức được này sẽ là một hồi tốn thời gian không ít lữ trình, liền khiến thổ ma, thiết nha điều khiển linh chu, mình thì lại trốn vào huyền âm giới, tu luyện nghịch xá lợi đi tới. Tây Tử Họa là một vị mỹ thuật tông sư, nói riêng về mỹ thuật tu vi, e sợ càng ở loạn cổ đại đế bên trên. Được sự giúp đỡ của Tây Tử Họa, Ninh Phàm tu ra nghịch xá lợi, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như kế thừa Tây Tử Họa y bát. Đáng tiếc, trước không có thời gian nghiên cứu nghịch xá lợi công dụng, giờ khắc này rảnh rỗi, đương nhiên phải hào hào nghiên cứu một phen. Vừa vào huyền âm giới, Ninh Phàm lập tức thu hồi quỷ diện, nhắm hướng đông giới bay nhanh. Huyền âm đông giới là đỉnh lô môn ở lại nơi đây đỉnh lô, vượt qua 10 vạn. Những năm này, có Ninh Phàm cung cấp bút lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa huyền âm giới được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, đỉnh lô môn tu vi tăng lên đến mức rất nhanh. Hết thảy đỉnh lô đều đã đột phá nguyên anh tu vi, càng có vượt qua 1.000 tên đỉnh lô đã hóa thần thành công. Ninh Phàm vui mừng đến nhìn tất cả những thứ này, có những này đỉnh lô ở, nghịch xá lợi tu luyện, nên vô cùng thuận lợi. Chủ nhân, ngươi làm sao đến rồi? Hai đạo lưu quang phi tới bầu trời, nghênh tiếp mà đến, chính là Băng Linh, Nguyệt Linh tỷ muội. Các nàng là Ninh Phàm bắt lấy nhóm đầu tiên đỉnh lô. Những năm gần đây, hai nữ toàn tâm toàn ý trợ giúp Ninh Phàm quản lý cái khác đỉnh lô, không thể không kể công. Này hai nữ, tựa hồ cũng đến sắp hóa thần biên giới, xem ra những năm này dưới khổ công không ít. Những năm này, khổ cực các ngươi. Ninh Phàm đưa tay ra, sờ sờ hai nữ mặt. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, nếu là vì chủ nhân, cực khổ nữ cũng đều đáng giá. Đúng rồi, Băng Linh có một chuyện muốn hướng về chủ nhân bẩm báo. Bọn tỷ muội tu vi càng ngày càng cao, cần tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Lần trước chủ nhân ban xuống tài nguyên, đã dùng gần hết rồi. Không ít tỷ muội đều kẹt ở bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Băng Linh ẩn tình đưa tình mà nhìn Ninh Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Tỷ môn môn tài nguyên tu luyện không hơn nhiều, chủ nhân không ngại dâng lên thân thể của chính mình, cho bọn tỷ muội dùng một lát, lấy chủ nhân cao thâm tu vi, chỉ cần một lần xong tu, liền có thể trợ không ít tỷ muội đột phá tu vi. Việc này sau đó lại nói, ta tới nơi đây, có chuyện quan trọng khác. Ta tu luyện một loại thần thông, tên là nghịch xá lợi, tu luyện vật ấy, nhất định phải mượn sức mạnh của các ngươi. Vừa nghe lời ấy, Băng Linh Nguyệt Linh nhất thời lộ ra nét mừng, mong đợi hỏi, chủ nhân cũng phải cần đỉnh lô thải bổ. Nơi đây đỉnh lô người nào không có bị Ninh Phàm thải bổ quá, những năm này không thiếu nữ tu đều đã trùng tu về năm đó tu vi. Huyền âm giới bên trong sinh hoạt, không gặp nguy hiểm, không có giết chóc, bình thản mà an tâm, càng có vô số tài nguyên tu luyện cung cấp, làm cho một đám đỉnh lô đều đối với Ninh Phàm tràn ngập cảm kích. Hay bởi vì có băng linh, Nguyệt Linh tỷ muội lúc nào cũng tẩy não. Dần dần, nơi đây nữ tu hầu như người người lấy Ninh Phàm vì là thiên. Sở dĩ liều mạng tu luyện, cũng toàn đều là trở thành hợp lệ đỉnh lô, cung Ninh Phàm ngày sau thải bổ sử dụng. Liền phảng phất chỉ có bị Ninh Phàm thải bổ, các nàng mới là hữu dụng, mới có thể bị Ninh Phàm cần, sống trên đời mới có ý nghĩa. Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ đến xoa xoa cái trán. Hắn những năm này đông buôn tây bào, đối với đỉnh lô môn ít quản lý, nhưng chưa từng nghĩ nơi này nữ tu sẽ ở băng linh Nguyệt Linh tẩy não bên dưới, càng ngày càng chết chung đã có chút cực đoan mức độ. Này không phải là hắn bản ý, ở bồi dưỡng tử sĩ phương diện này, băng linh Nguyệt Linh tuyệt đối được cho năng lực đột xuất. Đáng tiếc, Ninh Phàm không cần tử sĩ, tu vi của hắn quá cao, cao đến thải bổ nơi đây đỉnh lô hầu như không có một chút tác dụng nào. Nhưng câu nói như thế này nhưng không thể tùy tiện nói lối ra, mở miệng, bằng không chắc chắn có không ít chết chung đỉnh lô thất vọng. Ta lần này đến đây, cũng không cần thải bổ bất luận người nào. Ninh Phàm cân nhắc một chút tìm từ, nói rằng, quả nhiên, chúng ta tu vi quá thấp, liền cho chủ nhân thải bổ tư cách đều không có sao. Băng Linh Nguyệt Linh thất lạc mà cúi thấp đầu, Ninh Phàm mỗi một lần đến đây, tu vi cũng cao hơn thâm không ít. Lần này, tu vi tựa hồ lại tinh tiến. Hai nữ căn bản không nhìn ra Ninh Phàm tu vi sâu cạn, mặc dù Ninh Phàm hết sức áp chế khí thế, đối mặt Ninh Phàm thời gian, nhưng có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Các nàng cùng Ninh Phàm tu vi chênh lệch quá to lớn, có thể cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị Ninh Phàm bỏ qua. Trong tu chân giới, bỏ qua cấp thấp đỉnh lô hành vi, thực sự quá thông thường. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ninh Phàm có thiết nói thuật tại người, dễ dàng liền nhìn thấu hai nữ ý nghĩ, thở dài nói. Hai nữ hiển nhiên cho rằng Ninh Phàm chỉ là đang an ủi các nàng, nhưng có chút dầu dĩ không vui. Ninh Phàm ngược lại cũng không lại biện giải, bất đắc dĩ đối với hai nữ phân phó nói, hai người ngươi tới gần một ít. Hai nữ nghe vậy không dám cãi nghịch, hướng Ninh Phàm đến gần rồi một ít. Ninh Phàm thì lại âm thầm vận chuyển lên trong cơ thể nghịch xá lợi sức mạnh, phân biệt kéo hai nữ tay. Nhất thời, liền có một luồng cực kỳ mênh mông sức mạnh, từ nghịch xá lợi bên trong truyền ra, truyền vào đến hai nữ thể bên trong. Này sức mạnh chui vào hai nữ trong đan điền, ở nguyên anh bên cạnh, ngưng tụ thành màu phấn hồng hình nửa vòng tròn xá lợi. Này hình nửa vòng tròn xá lợi, cùng Ninh Phàm nghịch xá lợi khí tức tương tự, nhưng có khác biệt lớn. Ninh Phàm nắm giữ là mẫu xá lợi, mà hai nữ ngưng ra là tử xá lợi. Hai nữ cử cách đột phá hóa thần, bản còn kém một đường, nhưng ngay ở tử xá lợi ngưng tụ thành một khắc, thiên địa linh khí điên cuồng dũng vào thân thể, tu vi nhất thời bắt đầu tăng vọt. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh cao. Sau đó, hai nữ khí tức càng một bước tiến vào luyện hư chi cảnh, dòm ngó hư, hỏi hư. Trùng hư, quá hư, nếu không có hai nữ căn bản không có hiểu ra ý cảnh, cảm ngộ hư thực, chắc là có thể một bước tiến vào nát hư tầng một cảnh giới. Mà loại tu vi này tăng lên, chỉ từ bên trong đất trời hấp thu sức mạnh, cũng sẽ không đối với Ninh Phàm tu vi có bất kỳ giảm bớt. Chuyện này, đây là quán đỉnh phương pháp. Hai nữ giật mình không nhỏ, trong tu chân giới, tự nhiên có lệnh tu vi trực tiếp tăng vọt phương pháp, tên là quán đỉnh. Chỉ có bước thứ hai tiên tu, có thể câu đối chất hậu bối sử dụng quán đỉnh, chủ bọn họ tăng cao tu vi, chỉ là như vậy vừa đến, tổn thương rất lớn, cực dễ tổn hại đạo cơ, khiến cho bị quán đỉnh giả tu vi vĩnh sinh dừng lại, cũng không còn cách nào tinh tiến. Này không phải quán đỉnh, mà là ta tân tu thành bí thuật, cũng không có bất luận cái gì di chứng về sau, các ngươi cứ yên tâm đi. Ninh Phàm đối với hai nữ đại thể giải thích một hồi nghịch xá lợi tác dụng. Hắn nắm giữ là mẫu xá lợi, nhưng đối với bất luận cái nào nữ tu, gieo xuống tử xá lợi, thu được tử xá lợi nữ tu, sẽ căn cứ cùng Ninh Phàm tu vi mạnh yếu sai biệt, mà thu được không giống trình độ tu vi tăng lên, cùng Ninh Phàm chênh lệch càng lớn, thu được chỗ tốt tự nhiên càng lớn. Thu được tử xá lợi nữ tu, tốc độ tu luyện cũng sẽ bị từ trước nhanh rất nhiều, càng có một chỗ tốt, này chính là nữ tu tu vi tinh tiến đồng thời. Tương tự sẽ làm cho Ninh Phàm tu vi tinh tiến không ít. Nói đơn giản, nắm giữ tử xá lợi sau khi băng linh nguyệt linh tu vi lại có thêm tăng lên, ninh phàm tu vi đồng dạng sẽ theo tăng lên một ít. Nghịch xá lợi là để nam nữ song phương cộng thắng mỹ thuật thần thông. Năm đó, Tây Tử Hóa tuy chưa bao giờ thải bổ quá bất kỳ nam tu, nhưng dựa vào nghịch xá lợi thần thông, chỉ bằng chỉ tay, liền ở trăm vạn man tộc nam tu trong cơ thể gieo xuống tử xá lợi, sau khi tu vi tăng lên tất nhiên là nhanh vô cùng. Nghịch xá lợi có tổng cộng có 9 cái đẳng cấp càng cao, xá lợi càng mạnh. Tây Tử Hóa cuối cùng một đời cũng chỉ đem nghịch xá lợi tu luyện tới đệ lục giai, còn ninh phàm nghịch xá lợi thì lại vẫn còn ở vào level 1 trình độ. Ở hai nữ tố ra tử xá lợi sau khi ninh phàm nghịch xá lợi trên thêm ra hai đạo hồng nhạt sắc đạo ngân, đạo kia ngân có một cái tên khác gọi là mị tức. Như mị tức số lượng nhiều tới trình độ nhất định liền có thể khiến nghịch xá lợi lên cấp, như nghịch xá lợi lên cấp đến level 3 thì lại có thể sử dụng rất nhiều tính chất công kích mị thuật, đem xá lợi sức mạnh hóa thành thần thông. Như lên cấp đến đệ lục giai thì lại có thể xúc động mị chi đạo, thì lại sức mạnh kia chính là đại đạo cũng có thể mê hoặc. Liên quan với nghịch xá lợi còn có một chút ninh phàm không có nói cho băng linh nguyệt linh, này chính là bị gieo xuống tử xá lợi nữ tu sẽ ở bất chi bất giác bên trong đối với mẫu xá lợi kẻ nắm giữ hảo cảm không ngừng sâu sắc thêm. Ninh phàm không thích ép buộc nàng nhân ái trên mình, có điều nếu là mình đỉnh lô thì lại không ngại. Có vẻ như hắn đỉnh lô môn sớm đã bị tẩy não, đối với hắn hảo cảm chỉ cũng đã sớm cao lên tới đội lên. Nghe xong ninh phàm giải thích, hai nữ nhất thời khôi phục thần thái. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta chăm chỉ tu luyện, liền có thể khiến chủ nhân tu vi đồng thời tinh tiến sao. Đã như thế, mặc dù không bị chủ nhân thải bổ, cũng có thể phát huy được tác dụng sao? Nếu như thế, chúng ta vậy thì triệu tập tỉ muội, để chủ nhân cho chúng tỉ muội gieo xuống tử xá lợi. Hai nữ lập tức truyền ra thần niệm, rất nhanh, 10 vạn đỉnh lô không còn một móng, tất cả đều bị hai nữ gọi tới. Ninh phàm triển khai thần thông, xá lợi ánh sáng soi sáng trời cao, như thái dương bình thường bay lên, từng cái đỉnh lô trong cơ thể nhất thời liền có tử xá lợi sinh thành. Đương nhiên, như có bất luận cái nào nữ tu phản kháng thì lại không cách nào sinh thành nghịch xá lợi. Nghịch xá lợi sinh thành nhất định phải song phương tự nguyện, điểm này rất trọng yếu, bằng không coi như ninh phàm tu vi cao đến đâu cũng không cách nào làm được điểm này. Thu được tử xá lợi sau, từng cái nữ tu vi bắt đầu tăng vọt, lần lượt đột phá hóa thần tu vi, bước vào luyện hư cảnh giới. Tất cả mọi người thiên kiếp đều bị ninh phàm mạnh mẽ đè xuống. Bây giờ chư nữ chỉ là tu vi tăng lên, cảm ngộ nhưng không có theo tăng trưởng, này rất nguy hiểm. Rất nhiều đỉnh lô đều vẫn không có cảm ngộ hóa thần ý cảnh, càng khỏi nói hiểu ra hư thực. Nếu là giờ khắc này liền đi độ kiếp, ngã xuống cơ hội không nhỏ. Đều đi bế quan đi, hảo hảo cảm ngộ tự thân tu vi. Ninh phàm đối với 10 vạn đỉnh lô ra lệnh một tiếng, phân phát chư nữ. Ánh mắt nhưng tự có cảm giác, hướng về chư nữ bên trong, một cái nào đó tên là Nạp Lan Tử nữ tu nhìn tới. Nạp Lan Tử đồng dạng không có từ chối ninh phàm tử xá lợi. Nàng đây là ở lấy lòng ninh phàm sao? Vì là, hơn nửa vẫn là khẩn cầu ninh phàm, đi cứu em gái của nàng đi. Chẳng biết vì sao, ninh phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày ấy Nạp Lan Tử phát động tam mệnh thuật một màn. Tam mệnh thuật, chân linh tử quên bộ tộc cấm kỵ bói toán thuật. Chỉ có tử quyên huyết thống yêu tu có cơ hội lĩnh ngộ này thuật. Tam mệnh thuật, một đời chỉ có thể sử dụng 3 lần, có thể bói toán tất cả thiên cơ, sử dụng 3 lần sau khi chắc chắn phải chết. Ta thấy tương lai, đáng sợ tương lai, tứ thiên sẽ bị cô lập, bắc thiên sẽ có đại chiến. Sau khi linh vương sẽ chết với tây yêu tổ tay, bị linh vương ăn đi linh nhi, cũng sẽ chết. Cứu linh nhi. Nàng là muội muội ta, nàng không thể chết được, nàng còn đang chờ ta cứu nàng. Ngày đó Nạp Lan Tử bói toán, tự lại vang vọng ở ninh phàm bên tai. Tây yêu tổ là thần thánh phương nào? Tứ thiên bị cô lập là có ý gì? Bắc thiên thật sự sẽ có đại chiến sao? Chư nữ dồn dập trở lại động phủ, bắt đầu bế quan cảm ngộ từng người tu vi. Ninh phàm thì lại trầm mặc không nói, hồi lâu mới tản đi tạp niệm. quan sát bên trong thân thể lên trong đan điền nghịch xá lợi. Nghịch xá lợi trên đã có 100.000 đạo hồng nhạt sắc mị tức, trong đó càng có 1.000 đạo màu đỏ sẫm mị tức. Một đạo màu đỏ sẫm mị tức ẩn chứa sức mạnh hầu như là hồng nhạt sắc gấp trăm lần. Mỗi làm một tên nguyên anh nữ tu gieo xuống tử xá lợi, liền có thể được một đạo hồng nhạt mị tức, mà hóa thần nữ tu, nhưng là đỏ sẫm. 10 vạn hồng nhạt mị tức, thêm vào 1.000 đỏ sẫm mị tức, nhưng không đủ để khiến một cấp nghịch xá lợi đột phá cấp 2, không phải mị tức số lượng không đủ, mà là chất lượng quá thứ. Nhất định phải đối với tu vi càng cao hơn nữ tu gieo xuống nghịch xá lợi, mới có thể đột phá cấp 2 sao. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng vang lanh lảnh, bỗng nhiên từ nơi cực xa truyền đến, đó là yêu kén vỡ tan âm thanh. Tử ly, ta tỉnh ngủ rồi. Ngươi tỉnh chưa? Hì hì, ta đã sớm tỉnh rồi, chỉ là muốn chờ ngươi tỉnh lại sau đó, đồng thời phá xác mà ra. Hai đạo vui sướng lưu quang, một vàng một tím, lần lượt phi tới bầu trời, đều truyền ra có thể so với quỷ huyền đỉnh cao uy thế. Bỗng nhiên nhận biết được Ninh Phàm ở đây. Hai nữ lập tức hướng Ninh Phàm bay tới, chính là Mộ Vi Lương cùng Tử Ly. Chỉ có điều ngủ một trường giác, dĩ nhiên tất cả đều đột phá quỷ huyền đỉnh cao, thực sự là yêu nghiệt tư chất. Ninh Phàm âm thầm ngợi khen, lấy này hai nữ tư chất, sợ là không bao lâu nữa, liền có thể đột phá độ chân. Tiểu Hồ Điệp, ngươi vừa cho những nữ nhân kia cái gì, ta cũng phải. Mộ Vi Lương một bộ dưng dưng muốn khóc vẻ mặt, nàng vừa dù chưa phá kén, nhưng cũng mơ hồ nhận biết ra, Ninh Phàm cho 10 vạn đỉnh lô nào đó chút chỗ tốt, làm cho chư nữ tất cả đều tu vi tăng vọt. Bất công, Tiểu Hồ Điệp làm sao có thể như thế bất công, nàng cũng muốn tu vi tăng vọt, nàng cũng muốn loại kia chỗ tốt. Chủ nhân, tiểu tử cũng muốn cái kia đồ vật, là cái còi xá lợi sao? Tử Ly nhược nhược mà nhìn Ninh Phàm, vụt sáng mắt tím, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, xem ra không cho hai nữ tử xá lợi là không xong rồi. Thôi, vốn là nam nữ hợp thì lại cùng có lợi đồ vật, cho liền cho, ngược lại cũng có thể làm cho các nàng tu vi tăng lâu một chút, không phải sao? Liền, Ninh Phàm cho hai nữ gieo xuống tử xá lợi, mà hai nữ tu vi, nhất thời bắt đầu tăng vọt.